Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 64, nữ thần cảnh cáo, ngày thứ nhất tranh tài kết thúc về sau. Ban đêm, mọi người lần nữa tề tụ một đường. Emiya mang theo mọi người đi tới Cúc Hạ Lâu, bao hết một cái gian phòng, thỏa thích ăn uống, chúc mừng hôm nay ban ngày tranh tài. Bất quá lần này đội ngũ bên trong nhiều hơn một người. Đó chính là Mai Shiranui. Nguyên bản Emiya là dự định mang lên kinh cùng Tuto Kasumi. Dù sao các nàng đều là Mai đồng đội. Bất quá đáng tiếc là Tuto Kasumi đuổi theo mình phụ thân Ryuhaku Tuto. Đến nay vẫn chưa về. Về phần kinh, trước mắt còn cùng Ryo Sakazaki cùng một chỗ. Cho nên hai người hoàn mỹ bỏ qua lần này tụ hội. Chỉ có Mai Shiranui không biết bởi vì nguyên nhân gì. Cùng Andy giận dỗi. Một người trở về. Đuổi kịp lần này tụ hội. Trên yến hội. Emiya đem một cái điện thoại giao cho Mai Shiranui. Đồng thời giao đối phương như thế nào sử dụng. Đăng ký tên của mình về sau. Đăng lục group chat. Xem như đem Mai Shiranui tiếp nhận đến mình một đám người vòng tròn bên trong. Mai Shiranui đối với cái này kinh thán không thôi. Dù sao 596 điện thoại quả thực một lời khó nói hết. Mà Emiya xuất ra lại là một cái trí năng điện thoại. Cái đồ chơi này dẫn trước thời đại này mười mấy hơn 20 năm. Đương nhiên để Mai Shiranui kinh thán không thôi. Mai Shiranui học được dùng điện thoại về sau. Tại Emiya chỉ đạo hạ. Ở trong group chat bên trong phát ra mình đầu thứ nhất tin tức. Tiếp xuống, mời đại gia chiếu cố nhiều hơn. Emiya cũng trở về một đầu. Yên tâm đi, Hephaestus đồng dạng trở về một đầu. Yên tâm đi, Natsume Takashi vẫn như cũ như cũ. Đối người mười phần thân mật. Ta là Natsume Takashi, mời nhiều chỉ giáo. Mai Shiranui tiểu thư, Loki thì trộm đi. Muốn gia nhập ta quyến tộc sao? Mai Shiranui. Ngược lại là Hirasuka Shizuka rất sảng khoái biểu thị ra nóng bỏng hoan nghênh. Từ giờ trở đi, chúng ta chính là một cái chiến hào bên trong chiến hữu. Cùng ta cùng một chỗ trở thành hoàng kim thừa đấu sĩ đi. Mai Shiranui một mặt mộng bức. Hoàng kim thừa đấu sĩ là cái gì ý tứ? Hirasuka Shizuka nói chúng tim đen. Đương nhiên là không gả ra được hoàng kim thừa đấu sĩ. Trong lúc nhất thời. Mai Shiranui biểu lộ trở nên cứng ngắc. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Emiya. Không biết nên đáp lại ra sao một câu nói kia. Đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía Emiya. Emiya nghĩ nghĩ nói ra. Cái này thời điểm ngươi hẳn là lộ ra một cái xấu hổ mà không phải lễ phép nụ cười. Mai Shiranui. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mọi người thấy Mai Shiranui lúc này biểu lộ. Kìm lòng không được cười lên ha hả. Toàn bộ phòng lập tức tràn đầy một cỗ vui sướng bầu không khí. Không bao lâu, làm xong cơm Nakiri Erina, Arato Hisako, cùng bối tiên nữ cũng gia nhập yến hội bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu được Emiya đệ tử Lưu Mão Tinh. Cùng tỷ tỷ của hắn, mọi người tụ tập cùng một chỗ. Vừa ăn đồ ăn, một bên uống rượu, một mực làm ẩm ý đến ban đêm 11-12 điểm. Mới kết thúc trận này yến hội. Sau đó, Emiya mang theo mọi người về tới Mai Shiranui đạo trường. Riêng phần mình ngủ xuống dưới. Ngày thứ hai, Emiya sau khi đứng lên, phát hiện điện thoại chấn động không ngớt. Hắn mở ra điện thoại, phát hiện tất cả mọi người ở trong group chat bên trong thảo luận hôm qua yến hội buổi tối. Suzumiya Haruhi tích cực phát biểu. Mặc dù hôm qua ban đêm rất náo nhiệt, đại gia vui chơi giải trí, đàm thiên luận địa, nhưng tổng cảm giác thiếu đi cái gì. Có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Ngô, nhưng trong lúc nhất thời ta cũng nhớ không nổi đến cùng thiếu đi cái gì. Đại gia có cái gì muốn nói sao? Natsume Takashi nhịn không được đáp lại nói. Ta cùng đám yêu quái cùng một chỗ mở yến hội thời điểm. Đồng dạng vui chơi giải trí, cũng không có thiếu đi cái gì. Tất cả mọi người rất tận hứng. Hôm qua cũng là như thế. Fiorinji Hayato cho Natsume Takashi điểm một cái tán. Không sai. Ta cũng cảm giác hôm qua ban đêm tận hứng. Nhưng mà liền ở thời điểm này, Loki lại đồng ý Suzumiya Haruhi phát biểu. Hôm qua ban đêm mặc dù tận hứng, nhưng xác thực thiếu đi cái gì. Nguyên bản yến hội hẳn là càng thêm náo nhiệt. Hestia vẫn như cũ cùng Loki làm trái lại. Loki quyến tộc nhân số đông đảo, mở yến hội tự nhiên 10 phần náo nhiệt chứ. Nếu không xuống dưới ngươi hồi đi cùng ngươi quyến tộc cùng một chỗ mở yến hội tốt. Miyano Shiho bỗng nhiên ngoi đầu lên. Mặc dù ta cũng không có tham gia hôm qua buổi tối trận kia yến hội. Nhưng nếu là yến hội, hẳn là vừa múa vừa hát. 10 phần náo nhiệt đúng không? Suzumiya Haruhi nhãn tình sáng lên. Không sai. Chính là cái này a, Loki đồng dạng phản ứng tới. Không sai. Chính là cái này a, Hephaestus bừng tỉnh đại ngộ. Không sai. Chính là cái này a, Natsume Takashi không rõ ràng cho lắm. Các ngươi đang nói cái gì? Emiya đã nhìn ra, lốp bốp gửi đi một câu. Các nàng ý là hôm qua yến hội buổi tối. Còn kém một cái ca hát cùng khiêu vũ. Miyano Akemi phát một cái chua chua biểu lộ. Mở yến hội còn cần ca hát khiêu vũ. Các ngươi thần tiên đều là như thế mở yến hội sao? Emiya xem thường trả lời một câu. Không sai. Orario thần linh chính là như thế hưởng thụ. Chủ yếu nơi đó thần linh nguyện ý. 3 ngày 2 đầu mở thần hội. Chúng thần nhóm tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí. Loki cười tủm tỉm phát một câu. Nếu như không có người nào đó chen chân. Cái nào đó thần linh bị Hephaestus đuổi đi ra về sau. Ăn bữa trước mà không có bữa sau. Nếu như không phải Orario 3 ngày 2 đầu liền có thần hội. Đại khái đã chết đói đi. Hestia lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái gì cái nào đó thần linh a? Muốn khiêu khích cứ việc nói thẳng tốt. Ngực phẳng thần. Loki lập tức liền như là bị dẫm lên cái đuôi mèo. Ngươi đang nói cái gì? Tên lùn. Ngươi tin không tin ta hiện tại liền xử lý ngươi. Hestia đương nhiên sẽ không sợ sệt. Đến a, ta ngay tại gian phòng bên trong chờ ngươi. Ngươi cái này không có một chút xíu chập trùng. Tuyệt vọng như vách núi treo leo thần linh. Loki lập tức tức sùi bọt mép. Hestia. Hestia cũng không cam chịu yếu thế. Loki. Cùng lúc đó, Emiya cảm giác được hai cỗ hùng vĩ lực lượng chưa từng biết hỏa đạo trận hai cái gian phòng bên. Trong phóng xuất ra, cỗ lực lượng này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một loại không thể trái nghịch, như vực sâu như hải lực lượng. Chỉ cần hơi va chạm một lần, chính là một trận thiên băng địa liệt thiên tai. Đây không phải nói ngoa, mà là đúng mức hình dung từ. Emiya không chút nghi ngờ. Cái này hai cỗ lực lượng nếu quả như thật đụng vào nhau, tất nhiên sẽ hình thành hàng thật giá thật thiên tai. Giờ khắc này Emiya, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên. Emiya vội vàng ở trong bầy giống giận. Hai người các ngươi đang làm gì a? Đánh một chút miệng pháo chưa đủ nghiền sao? Thế mà còn muốn làm thật? Hai người các ngươi muốn đánh băng toàn bộ Tokyo sao? Cái này thế nhưng là hai cái thần linh. Coi như không phải chiến thần loại hình thần linh. Nhưng nếu quả như thật đánh nhau. Phá hủy một tòa thành thị thật đúng là không phải cái vấn đề lớn gì. Coi như nơi này là Tokyo cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Emiya sợ câu nói này không an toàn. Lại phát một câu. Hai người các ngươi nếu quả như thật đánh nhau. Liền mơ tưởng ta mang các ngươi đi cái khác thế giới. Ta nói được thì làm được. Loki cùng Hestia khí thế lập tức rớt xuống ngàn trượng. Kia cỗ để hắn dùng mình lực lượng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng vào lúc này, Hephaestus đăng tràng. Chúng ta không phải mới vừa đang thảo luận yến hội sự tình sao? Vì cái gì hai người các ngươi muốn đem thần lực của mình phóng xuất ra a? Ta kém một chút nghĩ đến đám các ngươi hai cái muốn chân nhân PK. Emiya thở ra một hơi. Muốn đánh nhau cũng được. Chỉ ít tìm một cái không có người địa phương đánh đi. Loki phát mấy cái cười to hình ảnh. Ngươi đang suy nghĩ gì a? Emiya tiểu tử. Ta làm sao có thể các loại Hestia tại loại này địa phương đánh nhau. Vừa rồi chẳng qua là hù dọa một chút tên lùn mà thôi. Hestia cũng tương đương phối hợp. Không sai, không sai. Ta cũng chỉ bất quá là muốn hù dọa một chút vị này không có ngực thần linh mà thôi. Nasume, Takashi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi ta cho là mình muốn chết mất. Cú Chulain vẫn như cũ tùy tiện. Quả nhiên thần linh cùng bán thần chính là không giống chứ. Vừa rồi kia hai cỗ lực lượng cường đại khiến ta giật mình không thôi. Liền xem như Morrigan cũng kém một bậc a, Emiya biết. Morrigan chính là thần thoại Celtic bên trong chiến tranh cùng tử vong chi thần. Đã từng hướng Cú Chulain biểu đạt qua yêu thương. Bất quá Cú Chulain không có tiếp nhận. Thế là nàng vì yêu sinh hận. Đang lộng chết Cú Chulain chuyện này bên trên ra một phần lực. Thành công đem Cú Chulain giết chết. Nhưng vào lúc này, Tosaka Jin đột nhiên hỏi một câu. Ta có chút không rõ. Ngươi lúc trước vì cái gì không tiếp thụ Morrigan yêu thương. Dù sao đối phương thế nhưng là nữ thần. Mà lại ngươi cũng không phải cái gì thức ăn chay chủ nghĩa người đi. Emiya lật ra một cái liếc mắt. A còng một chút Tosaka Jin. Ngươi có chút khiêm tốn. Cú Chulain đâu chỉ không phải một cái thức ăn chay chủ nghĩa người. Gia hỏa này hoàn toàn chính là một người hình máy đóng cọc có được hay không? Tại Celtic thần, thoại bên trong, Cú Chulain thê tử là Emo. Nhưng tình phụ lại có mấy cái. Oi, Phai, Rana, Nanjam, Oasa, những này vẫn chỉ là có danh tự. Không có danh tự càng nhiều. Cú Chulain lại tuyệt không e lệ. Vẫn là Master hiểu ta. Ta xác thực có rất nhiều nữ nhân. Bất quá ta rất yêu các nàng. Sở dĩ không tiếp thụ Morrigan yêu. Chủ yếu là từ xưa đến nay nữ thần phần lớn là đều rất phiền phức a. Loki lật ra một cái liếc mắt. Câu nói này ta không thích nghe. Nữ thần cảnh cáo. Hestia khó được đồng ý Loki một câu. Câu nói này ta cũng không thích nghe. Nữ thần cảnh cáo. Hephaestus giống như trên. Không thích nghe. Nữ thần cảnh cáo. Aqua. Ta đồng dạng siêu không thích nghe. Nữ thần cảnh cáo. Tsuzumiya Haruhi. Cái kia, ta cũng hẳn là đến một câu nữ thần cảnh cáo sao? Emiya, ngươi đã phá hư đội hình. Cú Chulain cũng không có đem nữ thần cảnh cáo để ở trong lòng. Nói tóm lại, Morrigan siêu cấp phiền phức. Lòng ham chiếm hữu đặc biệt mạnh. Nếu như ta tiếp nhận Morrigan, liền nhất định phải từ bỏ cái khác nữ nhân. Điểm này là ta không thể nào tiếp thu được. Cho nên coi như đối phương là nữ thần. Ta cũng nhất định phải cự tuyệt. Emiya tán đồng nhẹ gật đầu. Câu nói này nói có đạo lý. Đổi lại là ta. Ta cũng sẽ làm như thế. Làm sao có thể vì một cây đại thụ. Từ bỏ một mảnh rừng rậm a. Tosaka Jin. Ngươi người này thật đúng là cặn bã tới cực điểm a. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Medusa vì sao lại tiếp nhận ngươi. Medusa bình tĩnh đáp lại Tosaka Jin. Tại ta xem ra. Cái này rất bình thường đi. Ta chỗ nhận biết anh hùng. Đại đa số đều có rất nhiều người yêu cùng tình nhân. Medea thở dài. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Nhưng sự thật xác thực như thế. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.